sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 180, mê tâm ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Thẩm Huỳnh bọn họ trở lại tu di cảnh thời điểm, bên ngoài trận pháp đã không có cái khác, tiên nhân cũng không biết là chạy rồi hay là đi viện binh rồi, chỉ có một to lớn màu máu nửa vòng tròn bao phủ diện tích hơn 10 dặm phạm vi. Bọn họ bay đến cái kia nửa vòng tròn phía trên, trong chiều nhìn một cái, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía bên phải có một đống người, chính là trước kia xem cuộc chiến Trung Quốc Vương, đầu bếp cùng Niu Ba Ba cũng ở bên trong. Chẳng qua là lúc này bọn họ tất cả đều té xuống đất, hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh, toàn bộ trong trận càng là an tĩnh, ngay cả hô hấp âm thanh cũng không có, giống như là tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi một dạng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lam Hoa quay đầu trừng mắt một cái Chử Huyền, đây là Chu Thiên trận vẫn là mê hồn trận, làm sao toàn bộ té xỉu rồi hả? Đế, quân, đây chỉ là biểu tượng, Chử Huyền lúc này mới giải thích, trận pháp đã hoàn thành, nguyên thần của bọn hắn bị nhiếp vào trong trận rồi. Nói lấy hắn bấm một cái quyết, giơ tay hướng về trong trận vung lên. Chỉ thấy huyết sắc kia viên hồ trên, một vệt kim quang thoáng qua, bên trong nhất thời đổi một bộ cảnh tượng. Nguyên bản thượng cổ phế tích không thấy, xuất hiện mảng lớn núi cao hiểm phong cùng dung nham địa hỏa, mỗi một chỗ đều tựa như địa ngục đáng sợ, hơn nữa trong không khí khắp nơi đều có gió dao cùng kiếm khí bay lượn. Mới vừa còn nằm ở trên sân thượng tiên nhân xuất hiện tại bên trong, tán lạc các nơi đều đang ra sức chống cự, nhưng vô luận chặn bao nhiêu công kích luôn có làn sóng tiếp theo hướng về mọi người đánh tới, phảng phất vĩnh bất tận, tiếp tục như vậy người ở bên trong sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Người thành tiên vốn là nắm giữ trường sinh, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng đều có thể khôi phục. Chử Huyền tiếp tục nói, cho nên thông thường công kích tự nhiên không có thể đối phó tiên nhân, cho nên này Chu Tiên trận sẽ thu lấy nguyên thần của người trong trận, chỉ cần nguyên thần một diệt tự nhiên Chu Tiên. Nguyên trước khi tới nằm ở đó, chẳng qua là thân thể của bọn họ. Đừng nói nhảm, vội vàng phá trận, Thẩm Huỳnh trực tiếp đem người theo sau lưng Lam Hoa kéo ra ngoài, đều gần trưa rồi. Ta, không phá được a, dưới chân Chử Huyền mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Người bày trận, chính mình không phá được, Lam Hoa đều có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, hài hước đây. Ta thật không phá được, đây là thượng cổ trận pháp, nó vốn là ở nơi này, ta cũng là trăm năm trước trong lúc vô tình phát hiện. Chử Huyền cũng sắp muốn khóc lên, trận này nếu là thiên đế tu vi liền có thể giải mở, hắn cũng sẽ không dùng để đối phó thần qua rồi. Trận này lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở, càng hướng trận tâm lại càng hung hiểm, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tại biến đổi. Chỉ có phá hủy trận tâm thạch mới có thể phá vỡ trận này, nhưng trận tâm thạch ngay tại trận pháp trung tâm nhất, không vào đi căn bản tiếp xúc không tới. Cho nên bên ngoài căn bản không phá được trận, nhưng chỉ cần vừa đi vào cũng đừng nghĩ đi ra rồi. Huống chi, hắn chỉ phía dưới cái đó viên hồ nói. Trận này đã thành, trong trận cũng đã tự thành thuận theo thiên địa, trận này vách tường càng là có thể so với giới môn, căn bản đánh không. Chị á, hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên ngồi xổm người xuống, một tay vươn vào trong huyết sắc viên hồ kia, dùng sức hướng hai bên xé một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cái số kia xưng giới môn một dạng kiên cố trận vách tường, giống như giấy mỏng một dạng xé. Xé, xé ra, xích ma, Chử Huyền, Lam Hoa, chỉ muốn thử một chút Thẩm Huỳnh. Chử Huyền, cái này nhất định là một giả Chu Tiên trận, nói xong châu bò thượng cổ trận pháp đây. Lam Hoa, cái này nhất định là một giả Chu Tiên trận, quả nhiên thập phương thiên đế mà nói đều không thể tin. Thẩm Huỳnh, cái này nhất định là một giả Chu Tiên trận, phong thần bảng đều nhìn uổng rồi, nói xong không phải là bốn vị thánh nhân không thể phá đây. Ai, sớm biết mới vừa liền không đem ông chủ bạn gay bắt tới, tùy bọn hắn tiếp tục tán tỉnh rồi. Khục, gì đó, giúp ta tìm đầu bếp vị trí. Nhớ tới chính sự, Thẩm Huỳnh đẩy một cái bên người Lam Hoa, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Còn có Niu Ba Ba, Lam Hoa có chút một lời khó nói hết, nhìn một chút trận trên lỗ, lúc này mới cúi đầu hỗ trợ ở bên trong tìm được người đến. Ở đó, Lam Hoa thần thức đảo qua, liền đã xác định phái vô địch mọi người vị trí, trực tiếp chỉ trung gian hướng dưới góc phải một chỗ nói. Đi, đi qua, Thẩm Huỳnh vừa định đi qua vớt người, lại bị Lam Hoa kéo lại. Chờ một chút, Lam Hoa nhíu mày một cái. Nơi đó có cái gì không đúng, mấy người mảnh nhỏ nhìn một cái mới phát hiện quả thực so với cái khác nhìn một cái liền địa phương rất nguy hiểm tới, phái vô địch mấy người vị trí hiện thời, lộ ra đặc biệt an tĩnh. Chưa đầy ngày ngày phong nhận cùng kiếm khí không nói, ngược lại xuất hiện mảng lớn biển hoa thoạt nhìn hết sức an toàn bộ dáng. Chẳng qua là không biết tại sao, trừ Nghệ Thanh cùng Câu Miệt đứng ở một khối bên ngoài, những người khác là phân tán. Thật giống như, không nhìn thấy những người khác một dạng. đó là mê tâm cốc. Chử Huyền cả kinh thốt ra mà ra, nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lập tức lui về phía sau hai bước. Một mặt sợ nàng động thủ bộ dáng, có ý gì? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, mê tâm cốc là một chỗ chân thật ảo cảnh. Lam Hoa sầm mặt lại, chân mày cũng nhíu lại, không muốn đến bên trong Chu Tiên trận còn có chỗ như vậy. Bên trong mùi hoa sẽ ngưng tụ ra thực hình, biến thành đi vào người nội tâm coi trọng nhất hoặc là nhất thứ sợ. Cùng tâm ma kiếp tương tự, chỉ là bọn hắn chứng kiến tiếp xúc được đều là thật cảnh tượng, cho nên càng khó hơn phân biệt. Lam Hoa trực tiếp tại mấy người quanh thân bảy cái vẫy tay tuyệt trận pháp, lần nữa trầm giọng giao phó nói. Ngàn vạn lần chớ ra trận pháp này, nếu không chúng ta cũng sẽ bị mùi hoa ảnh hưởng. Ô, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Lam Hoa lúc này mới ngự kiếm theo lỗ hổng bay vào. Mà lúc này đang tại mê tâm cốc Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt cũng ý thức được tình huống không đúng, nhìn bốn phía nhìn. Chuyện gì xảy ra, Bốc Hồng bọn họ đâu? Rõ ràng mới vừa mọi người đều ở chung một chỗ, lại khi tiến vào mảnh này biển hoa trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, phía trước trừ hoa chính là một mảnh xương trắng. Ta không cảm ứng được bọn họ khí tức, Nghệ Thanh lắc đầu một cái. Cô Nguyệt sắc mặt trầm hơn rồi, mảnh này biển hoa nhất định là có vấn đề, cẩn thận một chút. Nghệ Thanh gật đầu, lại đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm vào phía trước. Đó là, sư phụ, chỉ thấy nguyên bản một mảnh trắng xóa bên trong, chính chậm rãi đi ra một bóng người quen thuộc. Thẩm Huỳnh, người mẹ nó cuối cùng cũng đến rồi, cũng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Nguyệt theo bản năng tiến tới hai bước, lại bị Nghệ Thanh bắt lại. Chờ một chút, làm gì? Cô Nguyệt bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì cứng rắn dừng bước. Các ngươi thế nào, đều ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Thẩm Huỳnh hướng bọn họ vẫy vẫy tay nói. Nhanh, theo ta ra ngoài đi, trận này bên trong rất nguy hiểm. Nàng tiếng nói vừa dứt, lúc này không chỉ Nghệ Thanh, cô Nguyệt đều nhíu mày một cái. Thẩm Huỳnh, ngươi biết đường đi ra? Cô Nguyệt hỏi, dĩ nhiên, nếu không ta làm sao cứu các ngươi? Thẩm Huỳnh trực tiếp lườm một cái. Đường ở nơi nào, chính ở bên kia, nhanh đi theo ta, dọc theo phía đông một mực đi liền đi ra ngoài. Hai người liếc nhau một cái, đột nhiên đồng thời giơ lên kiếm, trực tiếp hướng về đối diện Thẩm Huỳnh vọt tới, không chậm trễ chút nào đối với nàng vung ra mấy cái kiếm chiêu. Ở đâu ra quái vật giả mạo đến như vậy không chuyên nghiệp. Thẩm Huỳnh cái kia nha khi nào nhớ kỹ qua đường, như thế vụng về kỹ thuật diễn xuất cũng dám giả mạo sư phụ. 4 năm nay, nàng liền đi sau núi tưới cái nước, đều cho tới bây giờ không có chính mình đi về tới qua. Lại còn dám nói biết đường đi ra, trong lúc nhất thời ngàn vạn kiếm quang, tràn ngập tràn đầy cái biển hoa trực tiếp đem cái đó. Thẩm Huỳnh, chém thành ngàn vạn đoạn hóa thành một nhóm nhỏ vụn cành khô chất đống trên mặt đất. Cách đó không xa, Chử Huyền, Lam Hoa, mới vừa rơi xuống đất Thẩm Huỳnh. Mẹ nhà nó, mặc dù hai người bọn họ không có việc gì, nhưng loại này khó chịu cảm giác là xưng chuyện gì. Cách chương.